Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 525. Lại đến Bồng Lai tiên cảnh, mấy người xé rách không gian, rất nhanh liền tới đến tinh không bên trong, chân đạp hư không, hướng về thiên tội tinh mà đi, nhìn lấy tốc độ rất nhanh, đi tới thiên tội tinh, mấy người trực tiếp tiến vào bên trong. Rơi vào cái này quen thuộc tinh thần bên trên, Long tinh ngân linh hồn chi lực tuôn ra, dò xét lấy thiên tội tinh tình huống. Sau đó mấy người cùng thời cơ đến một tòa cung điện, chính là Long tội địa phương. Long tội trông thấy mấy người đến, đứng người lên, đi nghênh đón bọn hắn. Long tinh ngân nhìn lấy trước mặt Long tội, hơi khẽ cau mày, nhị gia gia, người đang bế quan sao? Long tội gật đầu. Không sai, ta chân thân đang bế quan. Đây là ta một đạo phân thân. Các ngươi tới đây, là vì Bồng Lai tiên cảnh đi. Nhị gia gia, hiện tại thiên tội tinh là chuyện gì xảy ra? Long tinh ngân gật đầu. Sau đó nghi vấn nói. Rất bình thường, bởi vì minh giới xuất thế. Nơi này đã sớm không phải tình huống trước kia. Bất quá, còn tốt, có thiên thần thần bi trấn áp. Nơi này không cho phép thần khí tiến vào, mà lại, bởi vì các lớn thế lực kiềm chế lẫn nhau. Tuy nhiên nơi này rất nhanh, nhưng không có bán thần xuất hiện, mà ta chân thân bế quan. Một đạo phân thân, không đủ để trấn áp hết thảy, cũng chỉ có thể ở trách một ngó sen, thủ hộ cái này sau cùng địa phương. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, dù sao sau cùng đại kiếp sắp đến, nơi này đối với Long gia tác dụng cũng không tại rõ ràng như vậy. Long tinh ngân nghe xong gật đầu. Xác thực như thế. Nếu như đại kiếp đều độ không qua, làm sao đàm những này tư nguyên đâu? Nhị gia gia, chúng ta hẳn là làm sao tìm kiếm Bồng Lai tiên cảnh? Có đi, ta cho các ngươi mở ra. Nói, Long tội mang theo mấy người hướng về một phương hướng mà đi. Đi tới một cái địa phương, một tòa núi lớn đứng thẳng đứng. Long tội một kích đánh vào trên ngọn núi lớn. Núi lớn xuất hiện một đầu thông đạo. Long tinh ngân mấy người thấy thế, trực tiếp tiến nhập thông đạo. Đã rơi vào trong đó, trực tiếp tiến nhập Bồng Lai tiên cảnh. Vừa tiến vào, như trước vẫn là tiến nhập một cái tế đàn bên trên. Một đạo bóng sói lao đến. Lần này Long tinh ngân cũng không phải lúc trước tới thời điểm nhưng so sánh. Lần này Long tinh ngân mấy người đã đạt đến thánh tổ cảnh giới. Long tinh ngân tại phía trước, đối mặt cái này một đạo bóng sói, Long tinh ngân một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng, đem những này bóng sói toàn bộ đánh bay. Long tinh ngân cũng không có đánh chết, mà là đánh lui, để cho đã mất đi chiến đấu lực. Theo bóng sói bị đánh lui, mấy đạo kinh khủng khí tức xuất hiện, hướng về mấy người ép đi. Long tinh ngân mấy người biến sắc, trong này lại có không ít đỉnh phong thánh tổ khí tức. Đột nhiên, một tiếng long ngâm truyền ra, chấn thiên động, tất cả khí tức toàn bộ biến mất. Sau đó, một đầu thông đạo xuất hiện, rơi vào mấy người dưới chân. Mấy người trực tiếp bước lên thông đạo, lần nữa đi tới cái kia thung lũng. Thanh Long nhấc đầu, nhìn về phía mấy người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thân thể nhất động. Thanh Long hóa thành hình người, đứng ở mấy người trước mặt, sau đó một tay phất lên, xuất hiện một cái thạch án, để mấy người ngồi xuống. Thanh Long mở miệng, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới các ngươi phát triển đến trình độ này, thật đúng là kinh người a. Long tinh ngân cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Long đánh giá một phen, cảm thụ được Thanh Long cái kia thâm bất khả chắc tu vi, trong lòng rất là chấn kinh. Cỗ này chìm như vực sâu khí tức, Long tinh ngân khoảng chừng thiên ly trên thân cảm thụ qua. Nhưng là, Thanh Long khí tức lại càng thêm khủng bố. Long tinh ngân suy đoán, Thanh Long ít nhất cũng đạt tới kích thần giả cảnh giới. Có thể đối kháng thiên thần tu vi. Thanh Long tự nhiên cảm nhận được Long tinh ngân quan sát. Nói thẳng nói, các ngươi hiện tại mặc dù không tệ, thế nhưng là, muốn xem thấu ta còn kém xa lắm, nói cho các ngươi biết cũng không quan hệ. Ta hiện tại cảnh giới là tiên cảnh, cũng thì tương đương với các ngươi thiên thần cảnh giới. Long Tinh Ngân giật mình, không nghĩ tới Thanh Long mạnh như vậy. Chẳng lẽ là máu tiên cùng hoang tiên cái kia cảnh giới? Ngươi vậy mà biết rõ máu tiên cùng hoang tiên. Tuy nhiên so ra kém bọn hắn, nhưng là, cũng so phổ thông tiên di giả mạnh. Nói đến, ta cũng thuộc về tiên di giả đâu. Thanh Long lắc lắc đầu. Đối với Long Tinh Ngân biết rõ máu tiên cùng hoang tiên, hơi kinh ngạc, nhìn lấy các ngươi, để ta nhớ tới lúc trước tiên vũ lục đế. Đồng dạng kinh diễm, một thế này, thật đúng là khó lường. Các ngươi vậy mà đều xuất hiện, chỉ là, thật sự chỉ vì phấn đấu một thế này sao? Thanh Long, để Long Tinh Ngân mấy người có chút không rõ ràng cho lắm. Giống như mấy người còn có mặt khác thân phận giống như. Thanh Long tiền bối, lần này chúng ta tới, là muốn tìm tới thuộc về chúng ta tạo hóa. Long Tinh Ngân tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là, cũng biết rõ, Thanh Long sẽ không theo bọn hắn giải thích rõ ràng, cho nên nói thẳng sáng tỏ lai lịch. Thanh Long thở dài một hơi, đã đến cuối cùng sao? Năm đó đến, quả nhiên là vì một thế này. Hy vọng, một thế này có thể ngăn cản. Thanh Long nói một số mấy người nghe không hiểu, sau đó không cho mấy người truy vấn cơ hội. Tiếng nói nhất truyền, nói thẳng nói, nhắm lại con mắt, cẩn thận cảm ngộ, nơi này, có thuộc về các ngươi tạo hóa. Nói xong, mấy người dựa theo Thanh Long ý tứ, nhắm lại con mắt, Long Tinh Ngân linh hồn chi lực phun trào, cầu thông nơi này toàn bộ thiên địa. Từ từ, một cỗ quen thuộc kêu gọi truyền đến. Long Tinh Ngân thân thể, không tự giác dựa theo cỗ này kêu gọi hướng về một phương hướng mà đi. Long Tinh Ngân chân đạp hư không, xuyên việt cái này đến cái khác địa phương. Rốt cục, tại một chỗ sơn cốc ngừng lại, sau đó chậm rãi bước đi vào. Vừa tiến vào trong, Long Tinh Ngân trợn mở con mắt, nhìn về phía bốn phía. Đây là một cái một mảnh hoang vu địa phương. Thế nhưng là, chính là chỗ này. Có một cỗ kêu gọi, Long Tinh Ngân còn không có tìm kiếm. Trên tay hắn nghịch thiên giới có động tĩnh, một cỗ bạch kim quang mang lấp lóe. Cùng lúc, thể nội nghịch cổ chu thần cương một trận dị động, nghịch thiên giới bay lên, hướng về phía trước mà đi, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái này lúc, Long Tinh Ngân mi tâm, đột nhiên truyền đến một cỗ xé rách cảm giác, một cỗ lực lượng cường đại tại trong mi tâm phun trào. Đột nhiên, một đạo hoa văn xuất hiện tại mi tâm không ngừng lấp lóe, theo hoa văn lấp lóe, một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện, hoa văn vặn vẹo, một vết nứt xuất hiện, lại là một chiếc mắt dọc mở ra, một cỗ mê loạn thiên lực lượng bắn ra, trong nháy mắt, một đạo bạch kim quang mang bắn ra, hung hăng rơi vào nghịch thiên giới bên trên, nghịch thiên giới trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Nghịch thiên giới trung tâm, cái kia tròng mắt hình dạng, trực tiếp mở ra, một đạo quang mang rơi vào đại địa bên trên, đại địa một trận chấn động, một khối bóng loáng phiến đá xuất hiện, phiến đá chấn động, bên trên xuất hiện một đạo hoa văn xen lẫn, tùy theo, một bóng người xuất hiện, bóng dáng đứng đứng, bốn phía đại đạo cũng bắt đầu vặn vẹo, một đạo thiên địa pháp tắc bắt đầu băng liệt. Kinh khủng khí tức bốn phía thiên địa đại nói đều hủy diệt. Đây là một cỗ nghịch loạn khí tức, để Long Tinh Ngân cảm nhận được quen thuộc cùng ấm áp. Bóng dáng xoay người lại, nhìn về phía Long Tinh Ngân, một đầu bạch kim tóc dài có chút phiêu động, một hai mắt đồng tử lóe ra bạch kim quang mang, hướng về Long Tinh Ngân nhìn lại. Long Tinh Ngân hai mắt tới hai mắt va chạm, một đạo mâu quang phá vỡ vạn cổ. Long Tinh Ngân toàn thân run lên, bóng dáng một tay phất lên, một thanh màu bạch kim bảo kiếm từ dưới chân phiến đá bên trong xuất hiện. Cái này bà bảo kiếm, tuy nhiên tàn phá, thế nhưng là, tán phát khí tức vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, để thiên địa vạn đạo vì đó run rẩy. Bóng dáng một tay phất lên, Long Tinh Ngân thể nội vô cực đạo kiếm xuất hiện, hướng về nó mà đi, rơi vào bóng dáng trong tay. Bóng dáng nhẹ nhàng vuốt ve một chút trong tay tàn phá bảo kiếm. Khe khẽ thở dài, đi theo ta chinh chiến thiên hạ. Ta lại bất lực vì ngươi lại nối tiếp hết thảy. Hiện tại, vì ngươi đổi một cái thân thể. Hy vọng ngươi một ngày nào đó, có thể bồi ta tái chiến thiên hạ. Nói xong, nam tử một tay một điểm. Trong tay tàn phá bảo kiếm, hóa thành một đạo quang mang. Trực tiếp dung nhập vô cực đạo kiếm bên trong. Sau đó, nhẹ khẽ vuốt vuốt vô cực đạo kiếm. Trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu. Một tay một điểm, vô cực đạo kiếm về tới Long Tinh Ngân thể nội. Sau đó, nam tử nhìn về phía Long Tinh Ngân. Vạn cổ luân hồi, chỉ vì đương thời, nghịch cổ cương, thiên địa đảo ngược. Sau đó, nam tử một tay một điểm, từng nét bùa chú rơi vào dưới chân phiến đá bên trong. Phiến đá trong nháy mắt băng liệt, một đạo khí thể xuất hiện, tràn ngập nghịch thiên khí tức. Đây là nghịch thiên chi lực. Cùng lúc, phiến đá bên trên văn tự cũng không có băng liệt, mà là hóa thành từng cái phù văn, quấn quanh ở nghịch thiên chi lực bên trên. Nam tử một tay một điểm, nghịch thiên chi lực rơi vào Long Tinh Ngân nghịch thiên thế giới bên trong. Cùng lúc, phù văn cũng đi theo rơi vào trong đó. Từng nét bùa chú tạo thành một cái vô thượng bí thuật. Sau đó, nam tử một tay một điểm, một đạo quang mang rơi vào Long Tinh Ngân vạn cổ nghịch thiên hoa đạo thân ảnh kia bên trên. Bóng dáng run lên, cái kia cỗ nghịch thiên chi lực. Vậy mà từ Long Tinh Ngân trong thế giới, đi thẳng tới bóng dáng bên trên, hóa thành một đạo xiềng xích, khóa lại đạo thân ảnh kia. Bất quá, đạo thân ảnh kia cũng đột nhiên trở nên ngưng thật rất nhiều. Một hai mắt đồng tử bên trong lóe ra quang mang, giống như theo lúc đều muốn mở ra đồng dạng, để Long Tinh Ngân cảm nhận được hoảng sợ. Long Tinh Ngân cảm thụ được thể nội hết thảy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trước mặt nam tử đã biến mất. Long Tinh Ngân hơi sửng sốt. Hắn đã đoán được vừa rồi người kia là ai. Có thể như thế khủng bố nghịch thiên khí tức. Ngoại trừ nghịch cổ tiên đế bên ngoài, không có những người khác. Long Tinh Ngân nghĩ đến thể nội vô cực đạo kiếm, dung nhập một thanh tàn phá binh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là lúc trước nghịch cổ tiên đế binh khí. Còn có cái kia một đoạn bí thuật. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian cẩn thận tra xét một chút, phát hiện đây là một cái vô thượng bí thuật. Cùng nói là bí thuật, không bằng nói là một cái bí pháp. Có thể khống chế kỳ lạ bí thuật bí pháp, nghịch thiên vô cực, cái này bí thuật, có thể đem kỳ lạ bí thuật, trái lại dùng, lúc đầu bí thuật đều là đúng thiên địa đại nói. Nếu như dùng nghịch thiên vô cực trái lại, cái kia chính là cùng thiên địa đại nói bề ngoài đúng. Lực lượng hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ có thể cho trong công kích, mang theo nghịch thiên chi lực, còn có thể dùng giống nhau bí thuật, cùng đối phương công kích triệt tiêu. Không thể không nói cái này bí pháp thật sự rất quỷ dị, cũng rất khủng bố. Sau đó, Long Tinh Ngân nhớ tới của hắn nghịch đạo hoa bên trong bóng dáng bị khóa lại. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian dò xét một chút, thế nhưng là không có phát hiện tình huống như thế nào, để Long Tinh Ngân có chút buồn bực. Tuy nhiên còn không biết rõ cái này đạo gông xiềng tác dụng, thế nhưng là nếu là gông xiềng, chắc chắn sẽ không là cái gì tốt đồ vật. Cái này lúc, không trung trôi nổi nghịch thiên giới chậm rãi rơi dưới. Rơi xuống Long Tinh Ngân trong tay. Trực tiếp đeo tại trên tay. Cùng lúc trước khác biệt chính là, hiện tại nghịch thiên giới trung ương trong mắt, hơi có chút mở ra. Không cẩn thận nhìn, cũng không có cái gì khác nhau. Long Tinh Ngân không biết, vừa rồi tao ngộ là tốt là xấu. Bất quá, bất luận tốt xấu, Long Tinh Ngân hiện tại cũng không cách nào cải biến. Long Tinh Ngân cũng không bằng suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay người hướng về một phương hướng khác mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.